Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 152. Ta thử xem đi, chiến tranh qua đi hỗn độn, hết thảy đều về vị yên tĩnh, trôi nổi hỗn độn bồ đề thụ, đầy chi sán lạn, ngàn tỷ ánh sáng lưu truyền, khuếch tán ra đến, lan tràn vô tận, mặt đất, Phật tổ nhìn hỗn độn, thở thật dài một tiếng, bồ đề thụ kia đã thành hình. Sẽ không tiếp tục trưởng thành rồi. Huyết Liên bị bồ đề thụ phong ấn, cũng lại không cảm giác được khí tức. Chiến tranh kết thúc rồi. Cùng thường ngày, cuối cùng người thắng là Tôn Ngộ Không. Phật tổ trong lòng tràn ngập cảm khái. Trong hỗn độn, Tôn Ngộ Không nhìn bồ đề thụ đình chỉ trưởng thành. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm lớn nhất giải quyết rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không trên mặt không có vẻ vui. Một cuộc chiến tranh kết thúc, Bạch Y Tôn giả đem thiên đình giao cho hắn. Hắn muốn gánh chịu đồ vật so với những người khác càng nhiều. Hắn một người có lẽ không làm được, nhưng thêm vào những người khác liền được rồi. Đại vương, một cái vui sướng tiếng kêu từ phía sau lưng vang lên. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy Đát Kỷ thật cao hứng bay tới. Không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới chiến trường này. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Nói rằng, thời điểm chiến đấu không có thời gian nói. Nhưng hắn rất bất ngờ Đát Kỷ sẽ đứng ở tiền tuyến. Đát Kỷ khanh khách nở nụ cười. Tiếng cười qua đi, nàng lại tò mò hỏi. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Trước tiên đi đón quản thiên đình. Tôn Ngộ Không nói rằng, mang theo Đát Kỷ hướng về một tòa tinh cung rơi đi. Tinh trong cung hết thảy tiếng chuông đều vang lên. Hết thảy Phật tử đều trên đất quỳ lại nghênh tiếp, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, thật nhiều người. Đát Kỷ nháy mắt, Phạm Không Thiên Đình có bao nhiêu người? Không biết, nhiều hơn nữa người cũng không liên quan. Tôn Ngộ Không trả lời, có thể nơi này là thế giới cực lạc. Đát Kỷ lo lắng nói, đại vương muốn làm sao chữa để ý đến nó? Chúng ta đã có ứng cử viên. Tôn Ngộ Không rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước đi tới Phật Tổ, liền giao cho hắn đi. A-di-đà Phật, Phật Tổ vui vẻ gật đầu. Hắn rất tình nguyện tiếp thu công việc này. Tôn Ngộ Không không muốn lại đi thay đổi cái gì. Đã biến thành thế giới cực lạc tinh quan. Vậy thì tiếp tục duy trì nguyên dạng. Đều sẽ có người cần như vậy thế giới. Nhưng cái khác tinh cung, hắn liền sẽ không lại để chúng nó biến thành thế giới cực lạc rồi. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mấy ngày sau, chiến tranh liên lụy tinh cung đều ổn định lại. Phạm Tịnh Sơn vị trí tinh cung cùng thường ngày bình thường. Phật đạo hưng thịnh, đại đạo ầm ầm, các Phật tử bình yên thiên mệnh, thanh tịnh tự tại. Tôn Ngộ Không đứng ở Phạm Tịnh Sơn trên, nhìn một mảnh ôn hòa thế giới, cảm thán Phật tổ thần thông quảng đại. Bên cạnh hắn một vũng ao nước bỗng nhiên hiện ra nổi sóng. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Ngọc Đế hình chiếu. Thiên đình bên kia có thể có người phản đối ngươi. Ngọc Đế hỏi, không có, Tôn Ngộ Không trả lời. Trước tiên bất luận Bạch Y Tôn giả truyền ngôi ý chỉ. Chỉ là lấy sức mạnh tới nói. Cũng không người nào dám phản đối hắn. Tôn Ngộ Không thiên đế vị trí rất vững chắc. Cái kia cửa chữa trị thế nào rồi? Hắn hỏi ngược lại Ngọc Đế. Đi về ngoại giới cánh cửa ánh sáng ở ba viên sức mạnh của Phật Châu dưới chịu đến tổn hại. Ngọc Đế bọn họ đang ở vội vàng chữa trị. Cũng gần như rồi. Ngọc Đế cười nói. Lại có thêm 2 ngày liền sửa tốt rồi. Như vậy là tốt rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Chúng ta cần dùng nó liên tiếp tam giới. Phạm Không Thiên Đình sơ định. Cần đại lượng nhân thủ hỗ trợ. Còn có thật nhiều tinh cung vấn đề không có giải quyết. Cũng là mọi người tu hành cơ hội tốt. Người nói, lấy thiên đình cùng sức mạnh của tam giới. Chúng ta có thể không ở trong vòng 2 năm đem toàn bộ thiên đình ổn định lại. Tôn Ngộ Không hỏi, này không dễ dàng. Ngọc Đế lắc đầu, thiên đình quá to lớn. Người phải đem Ngao Loan gọi tới. Được, Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế nói chuyện chốc lát. Ao nước sóng lớn lại biến. Đã biến thành lão nhân mặt. Tôn Thiên Đế. Ngươi để ta điều tra bồ đề thụ. Ta có kết quả rồi. Hắn nói ra. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Lão nhân được xưng Huyền Nguyên chân nhân, tuy nói là chân nhân, nhưng bản lĩnh không nhỏ, đối với hỗn độn thế giới cũng so với hắn càng hiểu rõ. Tôn Ngộ Không để hắn điều tra Bồ Đề Thụ, kết quả thế nào? Tôn Ngộ Không hỏi, tất cả mọi người đều lấy là tất cả đều kết thúc. Nhưng Tôn Ngộ Không không lạc quan như vậy, hắn có thể cảm giác được, Bồ Đề Thụ chỉ là tạm thời phong ấn huyết liên kia. Nhưng huyết liên khí tức còn đang rất chậm chậm trưởng thành. Người đoán không lầm, Huyền Nguyên chân nhân nói với Tôn Ngộ Không, đóa kia huyết liên không có biến mất, sớm muộn sẽ tránh thoát Bồ Đề Thụ đi ra. Thời gian cụ thể đây? Tôn Ngộ Không lại hỏi, có lẽ 10 năm, có lẽ 5 năm, Huyền Nguyên chân nhân lắc đầu, lão đạo ta cũng không xác định, huyết liên kia khí tức quá ẩn nấp, đó là tôn giả pháp thuật, hắn không thể hoàn toàn suy đoán, thiên đế có thể hỏi một chút Nghiêu đế. Huyền Nguyên chân nhân nói, hắn cùng Bạch Y tôn giả quen thuộc nhất, cũng từng cùng tôn giả đối kháng quá, nói không chắc sẽ biết. Nghiêu đế, Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, Nghiêu đế kia ở chiến hậu liền không làm sao phản ứng hắn. E sợ không dễ như vậy đem những chuyện này nói cho hắn. Ta thử xem đi, Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn xem qua Nghiêu đế một phần ký ức, có cái suy đoán. Kết thúc cùng Huyền Nguyên chân nhân đối thoại sau, Tôn Ngộ Không gọi tới Đát Kỷ. Đát Kỷ, người đi giúp ta làm một chuyện. Tôn Ngộ Không dặn dò Đát Kỷ, nếu là hắn không có đoán sai, sự kiện kia đối với Nghiêu đế sẽ có to lớn sức ảnh hưởng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.